Thập phương võ thánh, chương 618 liệt chiến 2. Góc truyện audio.com. To lớn lực trùng kích tựa như thủy triều, điên cuồng đánh tại Ngụy Hợp đón đỡ trên hai tay. Hắc mãng hoàn chân kình hóa thành hắc tuyến, quấn quanh ở trên người hắn, tăng cường phòng ngự cùng lực lượng. Hắn không ngừng giơ lên hai tay, dùng nhanh đối nhanh, cố gắng ngăn trở một chiêu này. Nhưng mỗi một đạo chiến kích đều đi đến 300 vạn cân lực trùng kích, đồng thời tốc độ nhanh hơn hắn. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Ngụy Hợp liền phòng thủ triệt để sụp đổ. Một tiếng vang thật lớn xuống, hố to lại lần nữa hướng xuống sụp đổ, ra bên ngoài khuếch trương. Trong nháy mắt biến lớn gấp đôi phạm vi, toàn bộ mặt đất đều tại lôi điện lớn run rẩy chấn động. Toàn bộ linh vận thành bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, đều có thể cảm nhận được một kích này kéo dài cùng khủng bố. Thật mạnh uy lực, không hổ là yêu vương Bạch Linh, đệ nhất linh thuật tháp bên trong. Lâm Nguyên Tú sắc mặt rung động nhìn xem một màn này. Song phương giao chiến, cứ như vậy cơ hồ bỏ qua linh thuật tháp trọng áp, cưỡng ép trong thành giao thủ, thậm chí cứ như vậy. Bọn hắn giao thủ dư ba, thế mà có thể làm cho hắn tại đây bên trong đều có thể cảm nhận được. Lực lượng như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Như là một cái trong số đó đổi thành hắn, sợ là một giây không đến liền sẽ bị thuấn sát a, hắn tự mình biết. Chính mình toàn lực rót vào linh lực, dựa vào linh thuật tháp viễn trình áp chế, có bao lớn uy lực. Mặc dù cũng lại bởi vì khoảng cách mà suy giảm, nhưng khoảng cách này ít nhất tương đương với hai cái hắn toàn lực cổ động linh lực áp chế Ngụy Hợp, mặt khác còn muốn tăng thêm còn lại hai tòa linh thuật tháp hiệu quả. Có thể tại dạng này áp chế dưới, Ngụy Hợp thế mà còn có thể như không có chuyện gì xảy ra cùng Bạch Linh giao thủ. Này tương đương với hoàn toàn xem bọn hắn tam đại linh thuật tháp lực lượng tại không có gì. Này chút nhiễu sóng võ giả, quả nhiên không có nói sai, tất cả đều là quái vật. Chấm, mà lại, một cái khác, yêu vương Bạch Linh, Lâm Nguyên Tú ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ lo âu. Yêu vương chỗ cường đại, không chỉ có riêng là này chút bình thường chiêu số, bọn hắn chân chính mạnh mẽ ở chỗ hắn sinh ra đã có thiên phú kinh khủng năng lực. Đang là thiên phú như vậy năng lực, để bọn hắn đem bình thường yêu ma xa xa kéo dài khoảng cách. Cho nên hắn hiện tại bức thiết hy vọng yêu vương Bạch Linh có thể dẫn dắt rời đi Ngụy Hợp, rời đi thành bên trong, đi bên ngoài đánh. Bằng không, một phần vạn Bạch Linh điện người tiếp theo nổi giận, vận dụng năng lực thiên phú. Hắn nhưng là nhớ được năm đó trận đại chiến kia có nhiều khoa trương. Có biện pháp nào có thể làm cho Bạch Linh Điện hạ rời đi nội thành sao? Lâm Nguyên Tú nhẹ giọng truyền âm nói. Thanh âm xuyên thấu qua linh thuật tháp, rất nhanh truyền lại đến còn lại hai tòa trong tháp. Chúng ta vô pháp nhúng tay dạng này tình hình chiến đấu. Vô luận là Bạch Linh Điện hạ, vẫn là nhiễu sóng võ giả, chỉ cần rảnh tay, đều đủ để tại thời gian đốt hết một nén hương hoàn toàn giải quyết chúng ta. Đệ nhị linh thuật tháp tháp chủ Tư Đồ Khánh Lan hồi đáp. Cho nên ta kiến nghị từ giờ trở đi, tận lực giảm xuống chúng ta tồn tại cảm giác, trước sơ tán chung quanh tộc nhân, để tránh bị tai bay vạ gió. Đồng ý, Lâm Nguyên Tú hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên hắn bị phóng to qua linh lực, trong nháy mắt cảm ứng được, có một khối đồ vật, đang cao tốc hướng phía bên mình bay tới. Quảng cáo, chờ một chút, đó là cái gì? Hắn mở to con mắt, linh lực hướng vật kia hướng đi kéo dài. Trong lúc đó, hắn biến sắc, ánh mắt vặn vẹo, cái kia bay tới lại có thể là một đoạn tường. Một đoạn trọn vẹn dài đến hơn 10 mét to lớn đoạn tường. Đoạn tường cao tốc xoay tròn lấy, tựa như hoành phi tiêu. Biên giới bởi vì cao tốc chuyển động thậm chí đều có chút mơ hồ hư ảnh. Từ xa nhìn lại, nguyên bản bất quy tắc hình dạng đoạn tường, thậm chí bởi vì chuyển động biến thành hình tròn. Nó phá vỡ bức tường âm thanh, mang theo bén nhọn tiếng rít, cùng bao trùm trên đó khổng lồ hoàn chân kình cùng một chỗ. Hùng hăng xé rách giữa không trung linh lực cấm bay mạng lưới phòng ngự. Nện ở cao ngất đệ nhất linh thuật tháp trên thân, ngăn cản căn bản không còn kịp rồi. Ầm ầm, toàn bộ linh thuật tháp tựa như bị bẻ gãy đũa. Một tiếng vang thật lớn dưới, mạnh mẽ bị đoạn tường nện đứt phần eo. Nửa khúc trên dài hơn 30 thước bộ phận, nghiêng lệch, sụp đổ, hướng xuống thả rơi xuống. Nguyên bản tháp trên người lưu động trôi chảy linh văn, lúc này cũng bị lần này hung hăng chặt đứt. Viễn trình áp chế ở ngụy hợp trên người đệ nhất linh thuật tháp trọng áp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thứ hai, thứ ba hai tòa linh thuật tháp đồng dạng bị một dạng một màn này cắt đứt linh lực khổng lồ phóng to kết cấu. Hết thảy ba đoạn đoạn tường, dùng cực kỳ thô bạo hỗn loạn phương thức, cưỡng ép xé rách linh vận thành nội bộ linh văn trận pháp phong tỏa. Tam trọng trọng áp trong nháy mắt giải trừ. Đúng vào lúc này, đã mở rộng đến hơn 30 mét đường kính trong hố sâu. Ngụy Hợp quỳ một chân trên đất, máu me khắp người ngấn. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng ở trước mặt tại ngăn cản Bạch Linh tiến công, nhưng trên thực tế đúng là vụng trộm dùng hoàn chân kình cùng lực hút khống chế ba khu đoạn tường xoay tròn gia tốc, phế bỏ ép ở trên người hắn tam trọng phụ trọng. Hô, Ngụy Hợp đánh sơ xác trên thân tàn mát đất đá, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng bay ra hố sâu. Cùng lúc trên người hắn hết thảy miệng máu đều trong nháy mắt này toàn bộ khép lại, nhẹ nhàng rơi xuống hố sâu rìa mặt đất lên. Lúc này thành trong mặt đất đã tràn đầy vết rạn, chung quanh dựa vào gần một chút phòng ốc dồn dập sụp đổ nghiêng lệch. Nơi xa mơ hồ còn có thể thấy truyền tống yêu thuật bạch quang. Hiển nhiên là phụ cận linh tộc người đang nhanh chóng rút lui. Ngụy Hợp nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ Bạch Linh. Ánh mắt của đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc. Là đang kinh ngạc ta vì cái gì không có việc gì sao? Chấm, Ngụy Hợp nở nụ cười. Chính là khoa trương nhất kích. Cái trạng thái này dưới phòng ngự của ta liền liền ta mình cũng không cách nào đánh vỡ. Lại không nghĩ rằng sẽ bị ngươi gặp mặt hai lần liền liên tục đả thương. Trong nháy mắt mấy trăm cái quần thể công kích, mà lại mỗi một cái đều có 300 vạn cân trở lên khủng bố lực trùng kích. Vừa mới cái kia một thoáng, thật nhường Ngụy Hợp một lần nữa nhìn thẳng vào yêu ma cái quần thể này. Mạnh như vậy đổ, đã có thể so với viên mãn chân huyết tông sư tuyệt sát. Bạch Linh trầm mặc xuống. Siêu cường phòng ngự thiên phú sao? Hắn cánh tay phải đơn cầm ba nhọn kích, chỉ xéo mặt đất, mũi kích bên trên lại lần nữa bắt đầu hấp thu chung quanh đại lượng hư vụ. Trước đó mũi kích bên trên bao trùm một tầng bạch quang, lúc này lại bắt đầu hấp thu hư vụ, bao trùm tầng thứ hai. Như vậy, Bạch Linh trong mắt bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Mặt thứ hai, oanh, trong chốc lát bức tường âm thanh đột phá. Kịch liệt khí trắng dùng Bạch Linh làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Hắn tựa như mặt đất bên trên tốc độ siêu âm chiến cơ, theo đứng im đến gấp 3 vận tốc âm thanh, lại đến 4 lần vận tốc âm thanh, lại một lần tăng lên tốc độ. 4 lần vận tốc âm thanh này đã vượt ra khỏi Ngụy Hợp có thể phản ứng cực hạn. Nhưng rất nhiều công kích cũng không phải là tốc độ nhanh liền nhất định có thể thắng. Thực lưu thủy, Ngụy Hợp thân hình run lên, tự nhiên tiến vào này thuộc về phòng thủ võ đạo cảnh giới cực hạn. Bành, Bạch Linh biến thành màu trắng hư ảnh, chớp mắt liền đến hắn bên cạnh người, nhất kích tầng tầng quét ngang, nhưng chiến kích rơi vào Ngụy Hợp đón đỡ trên hai tay, lại quái dị bị rời đi hơn phân nửa lực lượng. Chỉ có khoảng 1/3 rơi xuống thực chỗ. Bạch Linh đồng tử co rụt lại. Số không ngờ rằng sẽ xuất hiện này các loại tình huống. Không đợi hắn biến chiêu, Đối diện Ngụy Hợp lại mượn bắn ngược kẽ hở. Đột nhiên hai tay một tấm ôm một cái. Hùng hăng đem hai cánh tay hắn một phát bắt được. Bắt lại ngươi. Ngụy Hợp ngẩng đầu. Lộ ra một tấm đang ở cấp tốc vặn vẹo bành trướng biến hóa gương mặt kinh khủng. Trong nháy mắt, một phần ngàn giây bên trong. Toàn thân hắn ầm ầm sóng khí nổ tung. Biến hình biến lớn. Tiến vào tam huyết mạch thức tỉnh trạng thái. Nguyên bản 2 mét thân hình bỗng nhiên lẻn đến 6 mét. Khổng lồ tóc đen tựa như vật sống hướng Bạch Linh dồn dập quấn quanh trói buộc mà lên. Từng khối mang theo vằn đen cơ bắp tựa như thổi hơi biến lớn biến lớn. Từng cái như là bướu thịt dữ tợn khối thịt. Tựa như từng tầng một áo giáp. Bao trùm tại Ngụy Hợp mặt ngoài thân thể. Màu xám sừng thú theo cái trán sinh ra. Hướng lên kéo dài xen lẫn thành vương quan. Ngụy Hợp lực lượng toàn thân cấp tốc đề cao tăng lên. Hạn mức cao nhất trong nháy mắt xông phá 250 vạn cân trình độ. Nhưng còn chưa đủ. Ngụy Hợp một tiếng gầm nhẹ. Hai mắt tràn đầy vô số bơi lội huyết hồng đoạn thẳng. Tựa như vô số màu đỏ tuyến trùng. Hắn mở to mắt vành mắt. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bắt đầu theo trong cơ thể hắn bạo tạc tính chất khuếch tán ra tới. Chân huyết chân kình hợp nhất. Trong nháy mắt khiến cho hắn lúc này lực lượng lại đi nâng lên thăng một đoạn dài. Trên lực lượng hạn chớp mắt liền đột phá 300 vạn. Kim thân cảnh đột phá. Đại biểu cho hắn ba loại huyết mạch đồng thời tiềm lực đạt được tăng thêm một bước khai phá. Ba loại huyết mạch đồng dạng đều sẽ đối với hắn tự thân tố chất gia trì tăng lên. Cho nên lúc này thức tỉnh thái. Càng tiến một bước đạt được so trước kia mạnh hơn tăng phúc. Ngụy Hợp hai tay phát lực. Khổng lồ tràn trề lực lượng kinh khủng. Đã đạt đến 350 vạn cân trình độ. Hùng hăng bắt lấy Bạch Linh hướng trước người ôm một cái. Hai cánh tay hắn tựa như một thanh khổng lồ cái kéo. Mang theo hoàn chân kình ô nhiễm. Phần thiên chân công cháy. Hùng hăng giáp công tại Bạch Linh trên thân thể. Quảng cáo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Giữa hai người lực lượng khổng lồ đè ép va chạm. Yêu lực. Cùng xen lẫn hoàn chân kình thuần tí chân huyết bạo lực. Tựa như hai tòa to lớn ngọn núi. Không có chút nào xinh đẹp hung hăng va chạm. Chói mắt bạch quang cùng đen kịt khói đen xen lẫn nhau quấn quanh. Sau đó áp xúc, xoay tròn, im ắng trong nháy mắt đứng im, suy. Một vòng màu xám gợn sóng tựa như sóng biển. Dùng hai người làm trung tâm. Trong nháy mắt hướng ra ngoài khuếch tán. Gợn sóng những nơi đi qua. Hết thảy kiến trúc tựa như bị lưỡi dao cắt ra. Nghiêng lệch sụp đổ, phương viên 200 mét phạm vi. Hết thảy kiến trúc đều bị này một vòng gợn sóng chặt đứt phần eo. Ha ha ha ha ha. Chết đi chết đi chết đi. Gợn sóng trung tâm, Ngụy Hợp hai tay tựa như đạn pháo. Điên cuồng ra quyền, cuồng bạo quyền nhanh đập nện. Mạnh mẽ đem Bạch Linh theo tại mặt đất căn bản là không có cách đứng dậy. Bành bành bành bành bành bành. Giữa hai người lực lượng lại lần nữa ngang hàng. Thậm chí Ngụy Hợp còn cao hơn nữa một đoạn. Cưỡng ép áp chế Bạch Linh. Khoảng cách gần như vậy dưới. Ba nhọn kích căn bản có chút ít pháp bày ra. Bạch Linh chỉ có thể đồng dạng dùng khớp nối kỹ cùng cận thân quyền cước đón đỡ giao thủ. Hắn bên ngoài thân làn da bắt đầu nứt ra. Lộ ra vết máu. Đã lâu mấy chục năm đau đớn lại lần nữa xuất hiện tại hắn trên thân. Ngươi. Không sai, bằng, một tiếng vang giòn dưới, ba nhọn kích đột nhiên đứt gãy, một mảnh chói mắt hào quang nổ tung, hai người bỗng nhiên tách ra, riêng phần mình đứng thẳng hai nơi. Ồ, Ngụy Hợp cúi đầu nhìn mình lồng ngực, nơi đó không biết lúc nào đâm vào một nửa ba nhọn kích mũi kích. Ngươi là thế nào làm bị thương ta sao? Hắn ngẩng đầu không hiểu hỏi. Mở thực lưu thủy toàn huyết mạch thức tỉnh thái. Lúc này lực lượng tốc độ của hắn. Phòng ngự. Toàn bộ càng tiến một bước. Đạt đến chính hắn đều không thể đánh xuyên trình độ. Hắn tự tin. Coi như là viên mãn chân huyết tông sư ra tay tuyệt sát. cũng không có khả năng thương đến mình bây giờ. Chỉ có như vậy, hắn thế mà thụ thương. Lực lượng của ngươi, cùng năm đó nàng rất giống. Bạch Linh không có trả lời. Chẳng qua là từng cái đem chính mình bẻ gãy tay phải ngón tay phục hồi như cũ. Có lẽ, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày. Ngươi sẽ trưởng thành đến nàng như vậy độ cao. Hắn từng bước một hướng phía trước tới gần. Quanh thân bắt đầu nở rộ sáng ngời mà nhu hòa bạch quang. Cái kia bạch quang cùng bình thường yêu lực hào quang không giống nhau. Trong đó phảng phất cầu vồng, ẩn giấu đi rất nhiều khác biệt màu sắc. Nhưng, đáng tiếc, ngươi đang trưởng thành trước đó. Gặp ta, Bạch Linh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà tựa như thần linh cao cao tại thượng. Thứ ba mặt, hắn đột nhiên giang hai cánh tay. Quanh thân khổng lồ thải quang bỗng nhiên ảm đạm dập tắt. Hủy diệt đi. Vạn tượng linh cực, trong chốc lát, ánh sáng óng ánh lại lần nữa từ trên người hắn sáng lên. Lần này độ sáng, so với trước đó mạnh hơn rất nhiều. Cầu vồng vầng sáng tựa như cánh hoa, dùng hắn làm trung tâm. Tầng tầng lớp lớp hướng phía bốn phía khuếch tán kéo ra. Trong chớp nhoáng này, Bạch Linh biến mất. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.